Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Hoàng Cung Hỗn Chiến. Thi Quỷ Quốc Sư, người đang cùng Diêm La Hoàng Triều người hợp tác, người muốn phản bội Đại Thiện Hoàng Triều. U Nguyệt Công Chúa trầm giọng nói, phản bội, sao là phản bội, U Nguyệt Công Chúa, người chớ quên, ta là Thi Quỷ Quốc Sư. Không phải Đại Thiện Quốc Sư. Tiếp theo, ta và Hoàng Soái Phi hợp tác. Chỉ cần hắn là chính đạo người. Vậy ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Thi Quỷ Quốc Sư cười lạnh nói. Ôi chao, U Nguyệt tại sao không có tư cách chỉ trích ngươi? Đây là Thi Quỷ Nữ Hoàng Hoàng Cung. Là U Nguyệt nhà. Ngươi xông U Nguyệt trong nhà. U Nguyệt hỏi ngươi hai câu. Làm sao lại không tư cách? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Vương Khả, túng ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vì chờ các ngươi đến, ta thế nhưng là chủ bị đã lâu. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Thi Quỷ Quốc Sư gằn giọng nói. Các ngươi là làm sao tiến vào Tam Trọng Quan Tài Đại Trận? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Lão Triệu, chớ nhiều lời với bọn chúng. Đem bọn hắn trước cầm xuống đến. Quay đầu chậm rãi hỏi. Vương Khả nói thẳng. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi ở đâu ra tự tin? Ngươi nói cầm xuống liền cầm xuống sao? Là ta mở ra Tam Trọng Quan Tài Đại Trận. Thật là lợi hại trận pháp. Lấy 9981 đầu đại địa long mạch làm trận cơ. Bố trí ba cái này Trọng Quan Tài Đại Trận. Hừ, Thi Quỷ Nữ Hoàng cũng là kỳ tài. Cái này Thi Quỷ Tinh Hoa Nước. Chính là 9981 đầu đại địa long mạch tụ đến A. Không sai, rất không tệ, về sau làm ta hành cung, đến lúc đó không sai. Hoàng Soái Phi cười lạnh nói, A Phi, ngươi là ở hoa mắt si sao? Một cái quan tài, nhìn đem ngươi cao hứng. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, ân, Hoàng Soái Phi trừng mắt, ta khuyên các ngươi, mau chóng đầu hàng, bằng không, đợi chút nữa đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Vương Khả trịnh trọng nói, Thi Quỷ Quốc Sư cùng Hoàng Soái Phi liếc nhau, mẹ nó, cái này Vương Khả đầu có hố a, không nhìn ra chúng ta ở mai phục các ngươi sao, còn không cho chúng ta cơ hội, ai không cho ai cơ hội a? Hắn tất nhiên muốn động thủ, vậy liền động thủ đi, Hoàng Soái Phi, ngươi trước đến, Thi Quỷ Quốc Sư cười lạnh nói, làm sao, nói hình như ăn chắc chúng ta một dạng. Các ngươi không có bệnh a? Không có nhìn ta trì hoãn mấy ngày mới đến sao? Một điểm ý thức nguy cơ đều không có sao? Liền không phân tích một chút chúng ta cái này tình huống. Liền muốn động thủ, Vương Khả trợn mắt nói. Phân tích, không cần thiết, hôm nay, các ngươi cũng chạy không thoát. Tiền Võ Vương, ngươi trước đến, tiêu diệt Vương Khả. Hoàng Soái Phi cười lạnh nói. Cái gì? Triệu Vũ Vương biến sắc, liền thấy, cách đó không xa đột nhiên một vệt sáng hiện lên, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Khả. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ khí lãng khổng lồ bay thẳng bốn phương tám hướng. Lại là ở Triệu Vũ Vương ngây người thời khắc, Vương Khả sau lưng một cái hắc bào nhân trong nháy mắt xuất hiện. Một quyền nghênh đón, khí lãng khổng lồ trùng kích tứ phương. Tiền Võ Vương bị sinh sinh cản lại. Đây là, Triệu Vũ Vương kinh ngạc nói. Thập vạn đại sơn cái kia La Hán. Bất giới La Hán. Vương Khả, người mấy ngày nay, muốn đi Thiện Thần Đô gọi người. Thi Quỷ Quốc Sư biến sắc, lại nhìn thấy, cường đại khí tức va chạm phía dưới. Tiền Võ Vương thân hình vừa lui. Bất giới La Hán cũng thân hình vừa lui. Mũ sốc lên. Lộ ra kim quang lóa mắt đầu trọc. A-di-đà Phật. Vương Khả, có thể hay không đừng mỗi lần đều bị ta làm tay chân a? Ta cũng là có tu hành văn tăng. Bất giới La Hán nhìn về phía Vương Khả phàn nàn nói. Cái này tháng tích hiệu tiền thưởng thêm gấp đôi. Vương Khả lập tức nói. Ta không phải nói chuyện tiền. Ta thế nhưng là người xuất gia. Đánh đánh giết giết không thích hợp ta. Bất giới La Hán cười khổ nói. Cái này tháng tích hiệu tiền thưởng thêm gấp ba. Không thể nhiều hơn nữa. Vương Khả trợn mắt nói. kiêm chức an ninh tiền thưởng cũng phải tính cả. Bất Giới La Hán bỗng nhiên biểu lộ biến đổi. Được, Vương Khả gật đầu nói. Được rồi, A-di-đà Phật, người xuất gia, hàng yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, cũng là việc nằm trong phận sự. Đến, cái nào tới đánh? Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên phấn khởi nói. Đám người, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mẹ nó, ngươi chính là Hòa Thượng sao? Cùng Vương Khả cùng một chỗ thời gian lâu dài. Cũng trở nên như vậy tham tiền. Các ngươi nhìn ta ánh mắt gì? Ta đây là hóa duyên. Thầy ta Phật thu tu sửa chùa miếu tiền. Bần tăng tứ đại giai không? Bất Giới Hòa Thượng lập tức trợn mắt nói. Đám người, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Quả nhiên, Vương Khả bên người cũng là một mặt hàng. Con mẹ nó, cầm tiền còn muốn dùng công đức dương che lấp. Lão tiền, ngươi làm gì? Ngươi điên, trước ngươi không phải đáp ứng chúng ta sao? Hiện tại tại sao cùng Hoàng Soái Phi lan lộn ở cùng nhau? Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Tiền Võ Vương lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Hừ, chuyện không liên quan ngươi. Tiền Võ Vương, tiếp tục động thủ. Hoàng Soái Phi nói ra. Là, Tiền Võ Vương một tiếng kêu to. Trong nháy mắt hướng về Vương Khả lần thứ hai đánh tới. A-di-đà Phật, La Hán quyền. Bất Giới Hòa Thượng một tiếng kêu to. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, hai đại võ thần cảnh cường giả hung mãnh trùng kích. Bất Giới Hòa Thượng, người liền nhìn chằm chằm Tiền Võ Vương là được rồi. Vương Khả hướng về trên trời hô. Được rồi. Bất Giới Hòa Thượng lập tức đáp ứng. Bầu trời trong nháy mắt kịch liệt oanh minh. Cũng may có Tam Trọng Quan Tài đại trận. Trùng kích dư ba cũng không thể ảnh hưởng ngoại giới. Thậm chí, Ba Trọng Quan Tài đại trận lợi hại. Để dân chúng trong thành đều không có nghe được một tia thanh âm một dạng. Lão Tiền, người điên. Triệu Vũ Vương tức giận quát. Lão Triệu, người cũng chớ gấp. Lão Tiền hẳn là bị thôi miên. Người nên cẩn thận cái này Hoàng Soái Phi. Vương Khả nói ra. Cái gì? Thôi miên. Võ thần cảnh cũng có thể bị thôi miên. Triệu Vũ Vương cả kinh kêu lên. Ta còn không có đạt được tin tức xác thật. Bất quá, khẳng định cùng trong tay hắn thỏ đầu quyền trượng có quan hệ. Đợi chút nữa cẩn thận một chút. Nếu là có thể, đoạt tới. Vương Khả nói ra, đáng chết. Hoàng Soái Phi, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Hoàng Soái Phi cũng là sầm mặt lại. Vương Khả, các ngươi thế mà đã biết. Cái này có gì khó không biết. Ngươi và Trương Chính Đạo nói trận kia xuyên qua luân hồi tình yêu qua đi. Chúng ta liền toàn bộ đoán được a. Ngươi cho rằng ta mấy ngày nay là bạch trì hoãn a. Ta không muốn cân nhắc đến ngươi cái này thôi miên hiệu quả a. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, đã như vậy, vậy cũng không giả. Tôn Võ Vương, Hoàng Soái Phi âm thanh lạnh lùng nói. Là, lại là một tiếng hét lại vang lên. Trong nháy mắt, một vệt kim quang lần thứ hai bay thẳng Vương Khả mà đến. Lão Tôn, người cũng trúng chiêu. Triệu Vũ Vương biến sắc, liền muốn tiến lên. Thiên sư lĩnh vực, thiếu âm dương đại trận. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư hai tiếng gào to. Lập tức, một cái đại cầu trong nháy mắt đem vọt tới Tôn Võ Vương che đậy đi vào trong đó. Đồng thời, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo mang theo mặt khác hai cái hắc bào nhân xông thẳng tới. Ầm ầm, thiên sư trong lĩnh vực phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Trương Thần Hư, ngươi dám cùng ta đối đầu? Hoàng Soái Phi trừng mắt oán hận nói. Ai nha, A Phi, ngươi kích động cái gì sao? Ta cũng có thể nghĩ ra được chiêu thức của các ngươi. Các ngươi nghĩ không ra chiêu thức của chúng ta a? Trương Thần Hư thiên sư lĩnh vực, lúc trước ứng phó một cái Tuyết Ma Sơn đại trưởng lão. Đã thiên hạ đều biết a, ngươi sẽ không có nghĩ đến a. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Soái Phi lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Không phải mình không nghĩ tới, mà là bản thân khinh thường Trương Thần Hư. Hắn lại có lá gan cùng mình đối đầu. Hắn Trương gia không nghĩ ở Diêm La Hoàng Triều lan lộn sao? Tốt rồi, thi quỷ quốc sư, A Phi, còn đánh nữa không? Ta mang tới hắc bào nhân thế nhưng là một đoàn. Các ngươi động thủ lần nữa. Ta không cam đoan các ngươi có thể còn sống a. Vương Khả nói ra. Hoàng Soái Phi, Thi Quỷ Quốc Sư tất cả đều biến sắc. Ai có thể nghĩ tới? Vương Khả thế mà dự đoán trước chúng ta dự phán. Bốn đại võ thần cảnh, lúc đầu bóp các ngươi liền cùng bóp con kiến một dạng. Kết quả, giờ khắc này, Khương Bính cũng là kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Trước đó một mực lấy là Vương Khả chỉ có thể nói vớ vẩn. Hiện tại mới phát hiện, một lần này, là mình quá liều lĩnh, lỗ mãng. Vương Khả làm việc suy tính đích xác chu toàn. Lão sư, một bên Tây Môn Tĩnh tựa như muốn mở miệng, im miệng. Vương Khả đột nhiên kêu lên. Tây Môn Tĩnh sững sờ, phong bế miệng, người không cần nói. Vương Khả trợn mắt nói, ta. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không sai, Tây Môn Tĩnh, người cái này miệng quạ đen. Hàng vạn hàng nghìn mở ra cái khác cửa, kiên nhẫn một chút, đi qua rất nhanh. Mộ Dung lão cẩu cũng đột nhiên kêu lên, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cách đó không xa, Thi Quỷ Quốc Sư, Hoàng Soái Phi cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi cái này chợt không giải thích được nội chiến là ý tứ gì. Vương Khả, lão tiền, lão tôn chúng chiêu, ngươi cái kia cởi ra bọn họ thôi miên đồ vật. Còn nữa không? Triệu Vũ Vương nhìn về phía Vương Khả. Có, ấy, hai cái này trong bình thì có. Cho ngươi, ngươi nhét vào bọn họ trong miệng là được rồi. Vương Khả lập tức lấy ra hai cái bình thủy tinh. Đây là... Triệu Vũ Vương nghi hoặc nhìn bình thủy tinh bên trong hoàng sắc xoay tròn. Ách, ta cái này đồ vật bình thường không phong được. Ta dùng xoắn ốc phiên hình thức, để cho nội bộ xoay tròn. Lợi dụng lực ly tâm nguyên lý, để cho tạm thời bảo trì cái trạng thái này. Người nhanh lên, một hồi lực ly tâm tiểu, liền tán. Người nhanh đi, nghĩ biện pháp nhét vào bọn họ trong miệng là được. Bằng không... Đợi chút nữa chính ngươi cũng sẽ trúng chiêu. Vương Khả thúc giục nói. Triệu Vũ Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận hai cái bình thủy tinh. Quay đầu nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ta bên này không có việc gì. Không cần lo lắng. Nhanh đi. Đem hai đại võ vương tỉnh lại. Cùng một chỗ ra tay với bọn họ. Vương Khả nói ra. Tốt. Triệu Vũ Vương ứng tiếng nói. Đối diện Hoàng Soái Phi lại là biến sắc. Không có khả năng, người có thể giải ta thôi miên. Triệu Vũ Vương không để ý đến Hoàng Soái Phi, dậm chân phóng tới Tiền Võ Vương. Hoàng Soái Phi vốn không tin, nhưng Trương Chính Đạo ví dụ ở chỗ này, dùng không được bản thân không tin. Dừng lại, dừng tay. Hoàng Soái Phi lập tức xông lên trời. Cút ngay. Triệu Vũ Vương lo lắng nói. Oanh, Hoàng Soái Phi cùng Triệu Vũ Vương đại chiến mà lên. Hoàng Soái Phi không có lựa chọn phóng tới Vương Khả. Dù sao, vừa rồi Vương Khả biểu hiện ra đồ vật quá mức tà môn, lo lắng Vương Khả sau lưng Hắc Bào Nhân còn có cao thủ. Thi Quỷ Quốc Sư, ta ngăn đón Triệu Vũ Vương, người nhanh lên động thủ. Đối Vương Khả động thủ. Nhanh, Hoàng Soái Phi kêu lên. Thi Quỷ Quốc Sư sầm mặt lại nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Cái này mẹ nó Hoàng Soái Phi cũng là phôi phôi. Lo lắng Vương Khả chỗ có mai phục. Bản thân đi chặn đường Triệu Vũ Vương. Để cho ta động thủ. Thi Quỷ Quốc Sư. Người muốn tự tìm cái chết. Người tới thử xem. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Vương Khả. Ta cũng không phải sợ hãi. Tất cả mọi người. Động thủ cho ta. Giết Vương Khả người. Thưởng Thi Quỷ Hoàng Triều Vạn Hộ Hầu. Thi Quỷ Quốc Sư tiếng quát nói, là, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói, tất cả mọi người, cùng nhau động thủ, giết Vương Khả người, thưởng Thi Quỷ Hoàng Triều Vạn Hộ Hầu. Nơi xa Hoàng Soái Phi cũng gầm lớn nói, là, Hoàng Soái Phi thuộc hạ cũng theo tiếng nói. Trong lúc nhất thời, một đoàn cường giả hướng về Vương Khả vị trí đánh tới. Ngu xuẩn mất khôn đồ vật, muốn chết sao, động thủ. Vương Khả một tiếng kêu to, động thủ, Mộ Dung lão cẩu mấy người cũng ứng thanh quát, ầm ầm, một đám chiến thần điện lão binh du côn lập tức vọt ra. Toàn bộ trong hoàng cung, trong nháy mắt loạn cả một đoàn, chiến đấu ở khắp mọi nơi. Hùng uy nổ vang tứ phương. Từng tòa cung điện nhanh chóng sụp đổ mà xuống. PS, ba canh xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.